liền năm chiêu đều không chịu được nữa. Người khác sẽ cho rằng ta Mạc Kỳ Lân cũng chỉ đến như thế. Ta hỏi ngươi, người này đao pháp đến tột cùng làm sao? Ta cùng hắn trong lúc đó, ai cao ai thấp? Thần Yến Đao Lý Tú Trường nghe vậy, lại hơi chần chờ, không cách nào chắc chắn. 2 tháng trước, hắn đúng là ở cái này vị Mạc sư huynh trong tay sống quá 200 hiệp. Có thể đó là Lý Tú Trường cực kỳ quen thuộc đối phương đao đạo, mới có thể chống được 200 chiêu. Huống hồ sư huynh đương thời cũng chỉ dùng 5/6 phần 10 khí lực, không có toàn lực ra tay. Lý Tú Trường rơi vào suy ngẫm, lấy huyết mạch thiên phú mà nói, Sở Hy Thanh rõ ràng càng hơn một bậc, bất quá Sở Hy Thanh đao pháp yếu đi 2 tuyến, tu vị thấp dòng dã nhất phẩm, pháp khí cũng kém xa tít tắp. Bất quá Sở Hy Thanh còn nắm giữ Bạch Mã Phi Mã, như vậy thiên đạo chi vận, hai người không đúng đánh tới đến là rất khó kết luận thắng bại. Bất quá Sở Hy Thanh tương lai tiềm lực tựa hồ càng hơn một bậc. Mạc Kỳ Lân chỉ xem thần sắc hắn, cũng đã biết đến tột cùng. Thần Yến Đao Lý Tú Trường không cách nào chắc chắn giữa bọn họ cao thấp, mang ý nghĩa Sở Hy Thanh xác thực có tư cách đánh với hắn một trận. Mạc Kỳ Lân một tiếng cười gan, nhanh chân đi ra võ quán cửa lớn, chuẩn bị ngựa, ta muốn đầu kia chạy được nhanh nhất Hoàng Long Câu. Còn có, tìm người cho ta tìm hiểu Sở Hy Thanh hành tung. Sở Hy Thanh thuyền xuôi dòng mà xuống, thuyền tốc độ sẽ rất nhanh. Mạc Kỳ Lân lại tin tưởng lấy Hoàng Long Câu cước trình, nhất định ở trong vòng một canh giờ đuổi theo Sở Hy Thanh chiếc thuyền kia. Người này xác thực có tư cách dự thính Thần Tú Thập Kiệt Đao. Có thể Thần Tú Thập Kiệt Đao trong lúc đó cao thấp vẫn phải là phân một phần, không thể để cho thế nhân cho rằng hắn Mạc Kỳ Lân không bằng Sở Hy Thanh. Hết chương.